Sau một khắc, một cổ lực lượng cuồng bạo từ thể nội phóng thích mà ra, giây lát gian chiến đấu lực thẳng tắp bão tác, trong tay càng là nhiều hơn một thanh cự kiếm, đây chính là đỉnh cấp hồn khí, bên trên lấp lóe đại sư cấp bậc thần văn, một vòng lại một vòng lực lượng hướng bốn phía khuếch tán mà đi, bá đạo thần văn không biết cho thanh này cự kiếm tăng lên mạnh cỡ nào lực lượng, tại cái này thần văn đại sư thủ bút phía dưới, đây tuyệt đối là tương đương đỉnh cấp hồn khí, thiên cấp vũ khí, hy hữu độ quá cao, chỉ có đoán tạo đại sư cấp bậc trở lên, mới có thể rèn đúc đi ra, giá trị liên thành. Lâm Hạo thân phận là không thấp, nhưng cũng không có nghĩa là có tư cách có thể thu được cái này thiên cấp vũ khí, tuy nhiên không phải thiên cấp vũ khí, nhưng cái này đỉnh cấp hồn khí phối hợp lên cái này đại sư cấp bậc thần văn, đã là tương đương kinh khủng tồn tại, tuyệt đối là sánh ngang thiên cấp vũ khí cấp bậc, dò xét chi nhãn phía dưới số liệu, đầy đủ đã chứng minh vũ khí này nghịch thiên trình độ, còn có phục đang dược Lâm Hạo lực lượng kinh khủng, chiến đấu lực thẳng tắp bão tác đi lên, từ lúc đầu 2780 vạn chiến đấu lực, lập tức tiêu thăng đến hơn 6 triệu, hoàn toàn là vượt qua đại bộ phận hóa đan kỳ thất tầng thủy chuẩn cường giả. Tuy nhiên đây là phối hợp với thiêu đốt tinh huyết cùng phục dụng đan dược, tại những này cùng bạo hiệu quả dưới, mới có thể điệp gia đến loại tình huống này. Tuy nhiên tác dụng phụ đồng dạng là cực kỳ rõ ràng, chờ chiến đấu kết thúc về sau, chính là ở vào cái cực kỳ hư nhược trạng thái, trên cơ bản cùng tay không tất sắc chi lực không có quá nhiều khác nhau. Tăng thêm thiêu đốt tinh huyết, càng là sẽ hạ xuống tu vi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Lâm Hạo vì diệt sát đi Dịch Thiên Vân, giữ gìn đế quốc uy nghiêm, hết thảy đều không thèm đếm xỉa. Lâm Hạo song đồng đều tràn đầy huyết sắc quang mang, khí thế một vòng lại vòng hướng chung quanh phóng thích mà ra, so với cái kia U Minh Đại Đế hư ảnh cũng mạnh hơn một đoạn. Đây chính là cả hai ở giữa khác nhau, Lâm Hạo tại trang bị cùng đang dược dưới, có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, chỉ là mạnh hơn lực lượng, Dịch Thiên Vân vẫn là còn mạnh hơn hắn bên trên một cái cấp độ. Còn tốt hắn đột phá đến hóa đan kỳ, không phải vậy đây quả thật là muốn chết, ta muốn ngươi chết. Lâm Hạo đã không để ý tới cái gì huyền thiên thần quyết, hiện tại chính yếu nhất đúng vậy bảo mệnh, mà lại bọn hắn đều nghĩ sai, vốn cho rằng thiên cực phủ không tạo nổi sóng gió gì, hiện tại bọn hắn đều nhìn lầm, cái này há lại chỉ có từng đó là không nhấc lên nửa điểm sóng gió, căn bản chính là muốn nháo lật trời. Sau một khắc, Lâm Hạo liền hướng bên này lao đến, cuồng bạo lực lượng từ thể nội phóng thích mà ra. Một đầu cuồng long hư ảnh xông ra, quấn quanh ở trên người hắn, không nghĩ tới hắn còn kích phát ra thể nội cuồng long huyết mạch, hắn không biết hấp thu bao nhiêu cuồng long tinh huyết, mới có thể phóng xuất ra bực này uy lực tới, toàn thân đồng dạng là bị hiện đầy vảy rồng, nhưng cái này vảy rồng là nhàn nhạt, nhìn như là phỉ thúy. Giơ lên cự kiếm mãnh liệt đập tới, đại sư cấp bậc thần văn hiệu quả kinh người, giây lát gian liền có thêm hơn một trượng kiếm mang, vô kiên bất tồi, cuồng long huyết mạch a. Rất đáng tiếc gặp được ta, Dịch Thiên Vân không sợ chút nào, giơ lên trong tay vô tận chi kiếm liền nghênh thân mà lên, giây lát gian mở ra may mắn quang hoàng, may mắn giá trị lập tức nổ tung lên, nhắm ngay Lâm Hạo vung tới cự kiếm, đồng dạng là vung lên ở trong tay vô tận chi kiếm đụng phải đi lên, có lẽ cái này vô tận chi kiếm phẩm cấp bên trên, thậm chí cũng không bằng thanh này cự kiếm, nhưng là nó hiệu quả mạnh là được rồi, ong ong ong, lần này không để cho hắn thất vọng. Tại lúc đầu nhân phẩm giá trị có gia tăng tình huống dưới, phối hợp lên may mắn quang hoàng, lập tức phát động cái này bạo kích thương tổn hiệu quả sở hữu uy lực gấp 2, vô tận chi A kiếm nghịch thiên ngay tại ở nơi này, có thể dẫn bạo ra hắn tất cả lực lượng gấp 2 đến, đây mới là nhân vật khủng bố nhất. Tại cái này bạo phát phía dưới, hắn bây giờ hơn 750 vạn chiến đấu lực, lập tức tiêu thăng đến 1.200 vạn. Sát na gian cái này vô tận chi kiếm lập lòe đến cực hạn. Hào quang sáng chói là như vậy lóa mắt, đang, lực lượng kinh khủng đập vào đối phương cự kiếm phía dưới, ầm ầm, một tiếng, Lâm Hạo cự kiếm bị chấn nát rơi mất, bao quát Lâm Hạo đều bị chấn bay ra ngoài, kinh khủng chấn động lập tức làm vỡ nát tay của hắn cánh tay, bịch, lúc này Dịch Thiên Vân trong tay vô tận chi kiếm, đồng dạng là bị chấn nát rơi mất thành một đống mảnh vỡ rơi trên mặt đất, rõ ràng là không chịu nổi như thế lực lượng bá đạo, để cái này vô tận chi kiếm hỏng mất, vô tận chi kiếm không cách nào thăng cấp. Cho nên phẩm cấp một mực không cách nào tăng lên, phẩm cấp tăng lên không ngừng, phẩm chất tự vô pháp đi lên, sức chịu đựng độ bên trên tự nhiên muốn yếu hơn rất nhiều. Bây giờ không chịu nổi lực lượng của hắn, càng là không thể thừa nhận cùng đối phương va chạm lực lượng, chính là biến thành một đống mảnh vỡ. Đáng tiếc, xem ra phẩm cấp quá thấp vũ khí căn bản không chịu đựng nổi lực lượng bây giờ. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cùng loại trước đó đánh ra tới sáu trang,

lựa chọn đứng ở ta nơi này một bên, bằng không đợi sẽ chuyện gì xảy ra, cũng đừng trách ta, đi theo ngươi. Dương Tích Tuyết cười lạnh nói, không có khả năng, mà lại ta cũng sẽ không giống ngươi dạng này phản bội sư môn, phản bội sư môn. Phùng Ngọc Long cười lạnh nói, ta đây là lựa chọn chính xác, một mực đợi tại cái này xuống dốc thiên cực phủ có ý gì? Thần Văn Phủ mới là chúng ta lựa chọn tốt nhất, ta thừa nhận thiên cực phủ là xuống dốc, nhưng dạng này liền có thể tùy ý phản bội sư môn. Muốn từ nơi này rời đi, liền muốn dựa theo quy củ đến, các ngươi nói phản bội sư môn liền mưu phản, đơn giản đúng vậy đại nghịch bất đạo. Dương Tích Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, đi bình thường quy củ đến. Phùng Ngọc Long cười to nói, đơn giản chính là muốn trả giá một chút thôi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thiên cực phủ đã cho cái gì cho chúng ta rồi. Đều là một số phá đan thuốc, một số nhất bàn bàn tu luyện tràn chỗ, đơn giản không cách nào dễ dàng tha thứ, hắn trực tiếp liền nổ tung, tình huống bình thường phía dưới muốn rời khỏi sư môn, liền cần giao một nhóm tư nguyên mới được. Tỷ như bao nhiêu khỏa ba tứ phẩm đan dược những này, mới có thể rời đi sư môn, ở chỗ này nuôi dưỡng lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy tư nguyên, nói đi là đi, điều này hiển nhiên là vi quy. Nói đến trong chuyện này, Phùng Ngọc Long cả người đều nổ, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, cảm giác đợi tại thiên cực phủ tựa như là ở tại ổ chó bên trong giống như, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn còn tại nói chút nhi nữ tình trường sự tình, có thể nào không để bọn hắn phẫn nộ, từng cái căm tức nhìn bọn hắn, ở đây mạnh nhất tu vi có lượng tên trưởng lão, cũng chính là linh đan kỳ cường giả đứng ở phía sau, còn có mấy cái chấp sự cùng nhau tại bên cạnh, lạnh lùng nhìn về phía bên này, bọn hắn cũng không vội xuất thủ, đúng vậy để những người tuổi trẻ này hảo hảo làm ồn ào, dẫm dẫm mạnh cái này thiên cực phủ mặt mũi, thật tình không biết bọn hắn phủ chủ đã chết, chỉ là tin tức không có nhanh như vậy truyền lại trở về, không phải vậy bọn hắn nơi nào có phách lối phần, ngoan ngoãn cút về xử lý hậu sự, thiên cực phủ tư nguyên là kém một chút, nhưng đã đem tốt nhất cho các ngươi, đủ khả năng bồi dưỡng các ngươi. Đã cảm thấy thiên cực phủ kém cỏi, vì sao lúc trước lựa chọn gia nhập, Dịch Thiên Vân đứng dậy, hắn lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói ra, nếu là không có thiên cực phủ bồi dưỡng, ta nghĩ các ngươi ngay cả thần văn phủ cổng còn không thể nào vào được, đây là lời nói thật, gia tộc của bọn hắn tuy nhiên không nhỏ, nhưng có chút tư nguyên vẫn là không có, tỉ như thần văn phương diện nội dung, đây đều là một cái tiểu gia tộc không cách nào cung cấp, nếu không phải thiên cực phủ khai quật ra tiềm lực của bọn hắn đến, bọn hắn ngay cả đại môn còn không thể nào vào được, nhưng bọn hắn lại là một mực đang oán trách, thậm chí còn chiếm lĩnh đại bộ phận tư nguyên, cái này khiến hắn rất là phẫn nộ. Hắn ghét nhất đúng vậy phản bội, nhất là loại này phản bội sư môn, cái này đều đủ khả năng cho tốt nhất, nhưng bọn hắn đúng vậy không hài lòng, đầy đủ lòng tham, còn đem thiên văn các huyên náo gà bay chó chạy, ngươi tiểu tử này, nói cái gì? Phùng Ngọc Long nổi giận, chỉ Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mới ngay cả cổng còn không thể nào vào được, cái gì cẩu thí ân nhân? Ta nhìn đúng vậy mù lừa gạt người. Ta sau cùng cho ngươi một cơ hội, có nguyện ý hay không theo ta đi, không theo ta đi lời nói, đợi lát nữa ngươi liền đừng hối hận, Phùng Ngọc Long, ta đã nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi. Dương Tích Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, phản đồ, tốt, tốt, tốt. Phùng Ngọc Long ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, cười lạnh nói, rất tốt. Nói với các ngươi một việc, trước đó cái kia phách lối tiểu tử, đem phủ chủ thân truyền đệ tử giết đi, náo loạn một kiện đại sự đi ra, lần này các ngươi thiên cực phủ phải xong đời. Cái gì? Đem thần văn phủ phủ chủ thân truyền đệ tử giết đi. Bọn hắn đều mộng, bọn hắn đều không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ náo ra lớn như vậy một sự kiện đi ra, cái này vấn đề coi như nghiêm trọng, trưởng lão của các ngươi đâu? Tiếu Kiệt trưởng lão đứng dậy, hơi lườm bọn hắn, phát hiện ngoại trừ Dịch Thiên Vân cùng cái chấp sự đi ra bên ngoài, liền không có còn lại đi theo ra. Chuyện nơi đây để ta tới phụ trách, các ngươi có chuyện gì? Dịch Thiên Vân mở miệng nói ra, ngươi có thế phụ trách. Tiếu Kiệt trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ra, vậy được, chúng ta phủ chủ thân truyền đệ tử bị giết, hiện tại các ngươi cái kia hung thủ đoán chừng chuẩn bị chúng ta phủ chủ cho bắt lấy giết, nhưng sự tình nhưng sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc, các ngươi nhất định phải bồi thường cho chúng ta một nhóm đan dược, còn có vũ khí. Không biết các ngươi là mình lấy tới đâu? Vẫn là chúng ta trực tiếp đi vào tự mình cầm đâu. Nói xong lời nói này, khí thế của bọn hắn hung hăng hướng bên này ép đi qua, chính là như vậy cường thế. Nhìn có chút lễ phép, nhưng cái này đều tràn đầy cường thế. Bọn hắn bên này biến sắc, chuyện này có thể nói là khá là nghiêm trọng, khó trách nhiều người như vậy tụ tập đến Thiên Cực phủ trước, bồi thường cái rắm. Dương Vũ cả giận nói, khẳng định là của các ngươi người trêu chọc lão đại, không phải vậy lão đại làm sao lại xuất thủ. Còn bồi thường, các ngươi bồi thường chúng ta mới không sai biệt lắm. Từng cái lưng phản bội sư môn, lấy phế bỏ tu vi của mình đến xử trí, Tiếu trưởng lão, xem ra bọn hắn vẫn là minh ngoan bất linh. Phùng Ngọc Long cười lạnh nói, đề nghị chúng ta một đường giết đi vào, cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, không phải vậy đều cho là chúng ta thần văn phủ dễ khi dễ, giết chúng ta thiếu chủ, hiện tại còn chống cự, phải bị tội gì? Phùng Ngọc Long nội tâm đã nổi giận, hắn hiện tại chỉ muốn hảo hảo trả thù một phen, đem Dương Vũ bọn hắn bắt tới hành hung một trận, mới có thể tiết hận. Tiếu Kiệt trưởng lão nhìn đám người một chút, ánh mắt băng lãnh, xem ra các ngươi là dự định để cho chúng ta tự mình đi cầm, vậy thì tốt, toàn bộ lên cho ta, đem những thứ kia đều tìm kiếm cho ta quét đi. Ai thu thập càng nhiều, công lao thì càng nhiều, mấy người nam phủ chủ trở về, ta sẽ một vừa lên báo, tốt. Từng cái hưng phấn không thôi, phản phất đều có thể thấy được trọng thưởng, sau một khắc bọn hắn đều nhao nhao hướng mặt trước đánh tới, trong đó Phùng Ngọc Long càng là mang đầu hướng bên này xông lên, Dương Vũ bọn hắn đồng dạng là chuẩn bị kỹ càng chống cự chuẩn bị, chỉ là một bóng người đã lướt tới, nhất cước liền đạp bay xông lên phía trước nhất Phùng Ngọc Long, Phùng Ngọc Long trực tiếp té bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời nôn một ngụm máu, lăn lộn trên mặt đất tầm vài vòng về sau, chính là không có khí, phản bội sư môn phế bỏ tu vi, nhưng dẫn người đến phá hư tông môn, cái kia chính là tội chết. Dịch Thiên Vân phán quyết Phùng Ngọc Long tử hình, không cần biết hắn A-Z là ai, vi phạm với cái này mấy điểm, cái kia chính là tội chết, không có cái gì có thể nói. Chương 257, toàn diệt. Đốt, thành công đánh giết Phùng Ngọc Long, lấy được kinh nghiệm 7.800 điểm, 1.800 điểm điên cuồng giá trị, 50 điểm điểm PK, 100 điểm thần văn tinh thông độ thuần thục. Thu hoạch được phi vân kiếm pháp, loạn vân bộ, nhất cước đạp chết cái này Phùng Ngọc Long không có nửa điểm độ khó, lúc đầu tu vi của hắn liền rất yếu, đạp chết tựa như giết chết con kiến giống như, đưa cho cao nhất trừng phạt, ngươi vậy mà giết Phùng ca. Liêu Văn đồng dạng là phản bội sư môn, nhìn lấy Dịch Thiên Vân phẫn nộ nói, ngươi còn dám phản kháng, sau một khắc Dịch Thiên Vân đã vọt đến trước mặt hắn, vung chân đúng vậy đạp tới, Liêu Văn đồng dạng là bị đạp bay ra ngoài, trực tiếp mất mạng, đốt, thành công đánh giết Liêu Văn, lấy được kinh nghiệm 6.500 điểm, 1.500 điểm điên cuồng giá trị, 20 điểm điểm PK, 100 điểm thần văn tinh thông độ thuần thục, tội chết, không có chân phía dưới lưu tình, nên giết liền giết, không lưu tình chút nào, cái này kinh người tốc độ, tất cả mọi người cũng nhìn không ra hành động như thế nào, bao quát những trưởng lão kia cũng nhìn không ra. Cái này tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến không dám tin. Dương Tích Tuyết nhìn lấy bên này tình huống, hai mắt đều tỏa ánh sáng, nàng liền biết Dịch Thiên Vân rất mạnh, lúc trước thế nhưng là đem những cái kia hải tặc cho triệt để trấn áp, tội chết. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, lại tiếp tục hướng bên cạnh đạp tới, từng cái phản bội sư môn đệ tử tử bị đạp bay ra ngoài, kết quả đó là một con đường chết. Hắn từ không tùy ý giết người, nhưng thật giết lúc, vậy thì dừng lại không được, tội chết, tội chết, tội chết, một tiếng nhất cước. Dễ dàng liền giải quyết hết không ít phản bội sư môn đệ tử, không có nửa điểm độ khó, dừng tay cho ta. Tiếu Kiệt trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, linh đan kỳ tu vi bộc phát ra, ở trước mặt hắn giết những đệ tử này, chẳng khác nào trùng điệp rút trên mặt của hắn, sao có thể khoan nhượng nửa phần, chỉ là đều không có xông lại, Dịch Thiên Vân liền đã vọt tới trước mặt hắn, vung chân đúng vậy đạp tới, đông một tiếng, Tiếu Kiệt trưởng lão AS đồng dạng là bị đạp bay ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ bị đạp phát nổ, ngã trên đất lúc trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, khi dễ đến chúng ta Thiên Cực phủ trên đầu, cái kia đồng dạng là tội chết. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy còn đứng lấy đám người, nghe các ngươi nhiều lời nửa ngày, cũng là nên thanh lý môn hộ, thanh lý mất một số rác rưởi thời điểm. Không phải vậy thật làm chúng ta Thiên Cực phủ dễ khi dễ, chúng ta Thiên Cực phủ tôn nghiêm, đồng dạng không thể xâm phạm, nói hay lắm. Chúng ta Thiên Cực phủ tuy nhiên kém cỏi điểm, nhưng ta rất vinh hạnh trở thành Thiên Cực phủ đệ tử, nguyện ý vì nó giữ gìn tôn nghiêm. Dương Vũ cả giận nói, mọi người cùng nhau xông lên, đem bọn hắn đều cho chúng ta đuổi đi ra. Tại Dương Vũ dẫn đạo phía dưới, bọn hắn từng cái giống như là như điên cuồng, đều nhao nhao hướng bên kia nhào tới, cùng bọn hắn triệt để đánh ở cùng nhau. Bọn hắn tu vi là không cao, nhưng không có nghĩa là không thể chiến đấu. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, Chính là có loại này đệ tử, một cái tông môn mới có phục hưng hy vọng. Nếu là cả đám đều lưng phản bội sư môn, hoặc là đều tràn đầy tuyệt vọng, không có cái gì quy chúc cảm, như vậy cái này tông môn tuyệt đối là muốn xong đời. Vậy thì tốt, cùng một chỗ đem bọn hắn giải quyết rơi. Dịch Thiên Vân trước mắt lóe lên, liền là một thanh xông về một cái khác trưởng lão, cái này trưởng lão tu vi cao nhất, tiêu diệt hắn về sau, như vậy hết thảy đều phải giải quyết. Các ngươi đây là muốn cùng thần văn phủ là địch, các ngươi đây là chán sống. Còn lại trưởng lão nhìn thấy xông tới Dịch Thiên Vân, sắc mặt trắng bệch, đồng bạn của mình trưởng lão bị nhất cước đạp chết, hắn lập tức liền biết trước mắt người thanh niên này tu vi 10 phần nghịch thiên, không, hiện tại là ngươi chán sống. Dịch Thiên Vân nhất cước đạp lên, đem trưởng lão này cho đạp bay ra ngoài, đồng dạng bạo tể điệu, thành công đánh giết thần văn phủ trưởng lão, lấy được kinh nghiệm 24 vạn điểm, điên cuồng giá trị 3.200 điểm, điểm PK 50 điểm, 500 điểm thần văn tinh thông độ thuần thục. Tại đánh giết trưởng lão cấp bậc lúc, khẳng định là muốn mở ra cái này điên cuồng kinh nghiệm mô thức, cái này nhưng tuyệt đối không thể lãng phí hết. Những người khác đồng dạng không rơi xuống hạ phong, quốc gia vũ khí liền nhau nhau hướng thần văn phủ đệ tử tử bổ tới, vũ khí bên trên đều có khắc mình đắc ý thần văn, uy lực lập tức bắt đầu tăng mạnh. Tuy nhiên thần văn phủ đệ tử tử đồng dạng không kém, chỉ là hiện tại trưởng lão đều chết sạch, sĩ khí thấp rơi xuống thung lũng, căn bản là xoay người bỏ chạy, nơi nào còn dám phản kháng. Lúc đầu bị thương nặng không thể động đậy Lý Hoáng, cái này trợn tròn mắt, vốn là bị khiên đối diện xem hảo hí, hiện tại là trốn đều trốn không thoát, ai thuận tiện dẫn ta đi a. Lý Hoáng khó khăn bò lên, nhưng này thương thế nghiêm trọng, để hắn hành động không quá lưu loát, có muốn hay không ta giúp ngươi một cái. Dịch Thiên Vân không biết bao lâu vọt đến trước mặt hắn, một mặt tà mị mà nhìn xem hắn, ngươi giết ta, phủ chủ sẽ cho chúng ta báo thù. Các ngươi Thiên Cực phủ nhất định diệt vong. Không riêng giết chúng ta thiếu chủ, còn giết nhiều người của chúng ta như vậy. Cái chết của ta, liền dùng các ngươi Thiên Cực phủ đến bồi táng. Lý Hoáng tuyệt vọng, biết mình tai kiếp khó thoát, làm sao cầu xin tha thứ đều không ý nghĩa, dứt khoát liền liều mạng. Thật sao, chỉ rất là tiếc nuối, chung cùng các ngươi không phải là chúng ta Thiên Cực phủ, mà là của các ngươi phủ chủ, còn có các ngươi thần văn phủ. Dịch Thiên Vân cười lạnh, tháo xuống bách biến mặt nạ, lộ ra cái kia khuôn mặt quen thuộc. Lý Hoáng thấy rõ ràng về sau, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhìn lấy hắn run rẩy nói ra, thế nào lại là ngươi? Dịch Thiên Vân một lần nữa mang trở về mặt nạ, cười nói, đương nhiên là ta. Yên tâm đi, các ngươi phủ chủ đã chết, an tâm đi xuống đi. Thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân đúng vậy phi thân nhất cước đạp tới, bành một tiếng, Lý Hoáng cứ như vậy bị đạp bay ra ngoài, đốt, thành công đánh giết Lý Hoáng. Lấy được kinh nghiệm, rất nhanh nơi này đều bị thanh trừ hết, cơ bản không có người sống, ra tay 10 phần tàn nhẫn. Đệ tử khác tại thanh trừ bọn hắn về sau, sắc mặt đều khó coi, bọn hắn cơ bản đều không có giết thế nào hơn người, có thậm chí còn là lần đầu tiên giết người, nhưng là bọn hắn không làm như vậy, liền sẽ bị đối phương đánh giết, không có lựa chọn nào khác, nơi này các ngươi thanh lý nhất hạ, ta tạm thời liền rời đi trước. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, ân nhân, ngươi đi nơi nào? Dương Tích Tuyết vội vàng hô, xử lý một ít chuyện, có nhiều chỗ, lúc đầu muốn cho nó tồn tại lâu một chút, bây giờ xem ra là không cần như thế. Dịch Thiên Vân muốn đi địa phương rất đơn giản, cái kia chính là thần văn phủ, lúc đầu tưởng rằng thượng tầng vấn đề, hiện tại xem ra đều nát đến tận xương tủy, đã như vậy cái này thần văn phủ liền không cần thiết tồn tại, để hắn nhổ tận gốc, triệt để thanh trừ hết. Khi sau khi hắn rời đi, Dương Vũ vỗ vỗ tỷ tỷ mình bả vai nói ra, tỷ. Người ta đều đã đi, ngươi còn tại nhìn cái gì đó đâu. Khó trách còn lại nam đều chướng mắt, ngươi liền coi trọng hắn đi. Kỳ thực đi. Ta cảm thấy lão đại cũng là không tệ, ngươi đi luôn đi. Dương Tích Tuyết hừ lạnh nói, ngươi cảm thấy mình lão đại không tệ, vậy chính ngươi gả cho hắn, ta cũng muốn a, nhưng ta không phải là nữ đó a. Dương Vũ còn thừa nhận, chương 258, đa tạ khoản đãi, chương 258. Đa tạ khoản đãi. Dịch Thiên Vân ngồi hắc long cấp tốc giết hướng thần văn phủ, tốc độ trực tiếp tiêu thăng đến cực hạn, hắn không sợ mình bại lộ, hắn chính là muốn triệt để bạo lộ ra, dù sao không có người biết hắn chân chính diện mục, càng là sẽ không liên hệ đến Thiên Cực phủ, cho nên sẽ không có vấn đề gì. Đốt, thành công tiếp phía dưới, diệt trừ tai họa thần văn phủ nhiệm vụ, thành công lấy được kinh nghiệm 10 triệu, 100.000 điểm điên cuồng giá trị,

Có chút ý tứ, cố ý hấp dẫn ta đi qua a. Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn phía trước, trong mơ hồ cảm ứng được phía trước có mấy đạo khí tức ẩn nấp ở phía trước, xem ra là thủ cùng với chính mình đi qua, hắn nhếch miệng cười một tiếng, tuy nhiên rất đáng tiếc, ngươi gặp ta, cái này diệt thần đại trận không có nửa điểm ý nghĩa. Chợt Dịch Thiên Vân ngồi hắc long hướng mặt trước chạy như điên, nơi xa trốn tránh chấp sự cùng trưởng lão nội tâm chậm một nhịp, quá tốt rồi, hắn muốn đi qua. Trong bọn họ tâm nhịn không được nhảy lên, chỉ cần Dịch Thiên Vân bước vào cái này diệt thần đại trận hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 260, hai vị lão tổ. Chương 260, hai vị lão tổ. Mau nhìn, hắn thật muốn vọt qua tới, xem ra là cảm thấy mình quá mạnh, cái gì cũng không sao cả a. Chúng ta diệt thần đại trận, liền xem như hóa đan kỳ hậu kỳ cường giả tới đều phải chết. Bọn hắn biểu lộ dữ tợn, nhịp tim đập càng là gia tốc mấy nhịp. Bọn hắn chuẩn bị phải chứng kiến đến một cường giả cùng hắc long chết tại cái này diệt thần đại trận bên dưới. Dịch Thiên Vân phản phất không có nửa điểm phòng bị, tiếp tục một đường phá hủy mà đến. Khi hắn bước vào cái này diệt thần đại trận dây lát gian, toàn bộ diệt thần đại trận phát sáng lên, cơ hồ là dây lát gian, trên không trung ngưng tụ một cái con mắt thật to, chậm rãi mở mắt, một đạo kinh khủng quang trụ nhắm ngay hắn bắn ra mà đến, tốc độ khá kinh người. Hưu, cái này cho tàn quang trụ như là giáng lâm nhân gian tử quang, chỗ đến đều trở nên khô héo, hoặc là cấp tốc mục nát. Kinh khủng hữu thực chi lực là Dịch Thiên Vân trước mắt gặp qua lực lượng mạnh nhất, chỉ là mạnh hơn lực lượng nhiều nhất đúng vậy hóa đan kỳ đỉnh phong lực lượng. Dò xét chi nhãn bên trong khiêu động số liệu, liền đã chứng minh công kích này hắn hoàn toàn có thể ngăn cản 730 vạn chiến đấu lực. Hấp tinh đại pháp, toàn bộ triển khai, Dịch Thiên Vân song đồng lóe ra lãnh quang, tại bàn tay hắn trong lòng biến thành vòng xoáy khủng bố, lập tức liền đem cái này diệt thần chi quang nuốt chửng lấy vào, đến bao nhiêu liền thôn phệ bao nhiêu. Dư thừa liền bị xóa đi, hấp tinh đại pháp đúng vậy cường hãn tại cái này, có thể hóa giải công lực của đối phương. Thân thể có thể tiếp nhận liền hấp thu tiến đến, không thể liền hóa giải mất, đang điên cuồng thôn phệ phía dưới. Thật đúng là ngạnh sinh sinh kiên trì chịu đựng cái này diệt thần chi quang, cùng trước đó cái kia lôi điện đều bị hắn cho cắn nuốt hết, độ khó vẫn là có một chút, nhưng đối với hắn tình huống hiện tại đến xem, cũng không có quá nhiều độ khó. Một chiêu này tới cấp tốc, đi cũng rất cấp tốc, hơi giữ vững được tầm 10 giây trái phải, cái này con mắt thật to kẹp mang theo vài phần không cam lòng ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt lại, chợt biến mất tại không trung. Dịch Thiên Vân tình huống không có gì thay đổi, lông tóc không tổn hao gì, tại hắn huyền thiên thần quyết phối hợp phía dưới, hắn khó mà nhận nửa phần thương tổn, càng là triệt để hấp thu cái này diệt thần chi quang, hắn hấp thu cái này năng lượng, bọn hắn đều thấy sợ ngây người, khủng bố như thế diệt thần chi quang cứ như vậy bị hấp thu rơi mất, để bọn hắn không dám tin. Những người khác đụng phải cái này diệt thần chi quang liền biến thành tro tàn, ở trước mặt hắn cũng là bị hấp thu hết, thật sự là quá kinh khủng. Theo sát lấy mấy đạo hàng băng mũi tên quán xuyên tới, xuyên thấu tường thật dày vách tường, ngay cả bọn hắn người đều bị xỏ xuyên. Cái này, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, chợt bị cái này hàng băng mũi tên làm cho đông lại, không còn có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Dịch Thiên Vân tại thu hồi hàng băng thần cung về sau, hai mắt lạnh như băng nói, đem nơi này đều cho ta sang bằng. Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, chính là điên cuồng dẫm đạp mà đi, càng là không ngừng phun ra hỏa diễm, đem nơi này đều cho đốt. Cái này diệt thần đại trận rất nhanh liền bị hắn cho phá hư hết, chỗ đến liền không có không bị phá hư rơi. Khi hắn tiếp tục xâm nhập lúc, bầu trời lần nữa bị hắc vân bao phủ, sấm sét vang dội tại trong mây đen không ngừng cuồn cuộn lấy, hướng bên này không ngừng lao qua. Tại cái này hắc a vân bên trong, có hai tên lão giả hướng bên này bay tới, mỗi cá nhân trên người đều lóe ra chói mắt thần văn, bọn hắn thần văn đều khắc ở trên thân, nhìn tựa như là lôi thần hàng lâm giống như. Lôi vân bên trên thiểm điện không đứt gãy xuống, tràn vào trong cơ thể của bọn hắn, đốt sáng lên trên người thần văn. Kinh khủng hóa đang kỳ cường giả khí thế, hướng bên này không ngừng áp bách mà đến, là lão tổ xuất quan, là lão tổ xuất quan, trốn ở nơi hẻo lánh các chấp sự đều hô to không thôi, nhìn đến lão tổ đến lập tức liền an tâm không ít, đây chính là bọn hắn mạnh nhất hai vị lão tổ, không biết ngươi là thế lực nào, nhưng quấy rầy hai chúng ta bế quan, còn phá hủy chúng ta thần văn phủ. Cái kia chính là tội chết, thiên lôi lão tổ âm thanh như là tiếng sấm bàn cũng cũng mà đến, chỉ là tiếng nói, liền như là phóng xuất ra một trận âm ba, hướng bên này cuốn tới, để trong này sấm sét vang dội, đinh tai nhức óc. Thiên lôi lão tổ, tu vi hóa đang kỳ bát tầng thủy chuẩn, toàn thân khắc đầy lôi thuộc tính thần văn, có thể bộc phát ra cực mạnh lôi điện chi lực, trước mắt tổng hợp chiến đấu lực vì 515 vạn. Nhược điểm vì thổ thuộc tính đến trấn áp khắc chế. Sẽ võ học vì lôi minh thiểm, thiên lôi quyết, khả năng rơi xuống đồ vật có lôi minh thiểm, thiên lôi quyết, lôi chi thần phù, tránh điện chi lực các loại, bá lôi lão tổ, hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi, toàn thân khắc đầy lôi thuộc tính thần văn, có thể bộc phát ra cực mạnh lôi điện chi lực, trước mắt tổng hợp chiến đấu lực vì 600-500 ngàn. Nhược điểm vì thổ thuộc tính lực lượng trấn áp khắc chế. Sẽ võ học vì, cả hai sẽ đồ vật đều như thế, khác biệt duy nhất đúng vậy tu vi bên trên khác biệt, đều là có thể chi phối lôi thuộc tính lực lượng, bọn hắn chuyên tu đúng vậy lôi thuộc tính lực lượng, xem như hơi đặc biệt một loại thuộc tính lực lượng, cái này chiến đấu lực đồng dạng là nghịch thiên, bá lôi lão tổ chiến đấu lực vậy mà cao lớn 600-500 ngàn, cái này đều không có bạo phát đi ra, liền đạt đến kinh người như thế thủy chuẩn, rất rõ ràng trước đó thả ra U Minh Đại Đế hư ảnh, nhiều nhất bất quá là hóa đan kỳ đỉnh phong cường giả một kích thôi, cũng không thể chân chính phóng xuất ra hóa đan kỳ đỉnh phong thủy chuẩn, điểm ấy Dịch Thiên Vân sớm đã có chỗ liệu đến, cho nên cũng không cảm giác được có cái gì ngoài ý muốn. Đây mới thực sự là hóa đan kỳ đỉnh phong cường giả lực lượng. Dịch Thiên Vân nội tâm có mấy phần cảm giác hưng phấn, không có chút nào nửa điểm e ngại. Hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi lại như thế nào, hắn giết không tha, tội chết a. Dịch Thiên Vân cười lạnh nhất hạ, lấy ra một cái hộ phù hung hăng bóp nát, theo sát lấy U Minh Đại Đế hư ảnh phù hiện tại trong giữa không trung, coi thường lấy phiến đại địa này, càng là coi thường lên trước mắt cường giả. U Minh Đại Đế, bọn hắn nhìn thấy về sau đều kinh hãi. Ngay cả nơi xa quan sát thần văn phủ đệ tử đều bị kinh hãi, U Minh Đại Đế làm sao lại xuất hiện ở đây, U Minh Đại Đế hộ phù làm sao lại trong tay ngươi. Thiên Lôi lão tổ cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi là U Minh Đế quốc người, ngươi cứ nói đi. Dịch Thiên Vân cần đúng vậy loại hiệu quả này, hắn chính là muốn lẫn lộn hết thảy, để bọn hắn cho là mình là U Minh Đế quốc người, đến lúc đó những cái kia chạy đi đệ tử tử, liền không ngừng truyền bá ra ngoài. Nói là U Minh Đại Đế phái người đến diệt sát thần văn phủ, cái này nồi lập tức liền vung ra trên người bọn họ đi. Sau một khắc, U Minh Đại Đế nhắm ngay hai vị lão tổ phóng xuất ra mạnh nhất một chiêu U Minh thần chưởng. Chiêu thức vẫn là chiêu thức kia, uy lực vẫn là tầng kia lần uy lực, Thiên Lôi lão tổ chỉ một ngón tay, một tia chớp bổ tới, đem cái này U Minh thần chưởng cho chém thành tro tàn. Đây chính là cả hai gian khác biệt chỗ, Thiên Lôi lão tổ tu vi không phải hóa đan kỳ đỉnh phong, nhưng đem cái này U Minh Đại Đế hư ảnh cho chấn vỡ vẫn là không có nửa chút vấn đề. Nếu như ngươi là U Minh Đế quốc người, chúng ta thần văn phủ đến tột cùng làm sai thứ gì, sẽ để cho ngươi đến đây trấn áp chúng ta thần văn phủ. Bọn hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, cũng không có vội vã động thủ, sai tại vô tri, sai tại quá bá đạo, sai tại quá vô tình. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh tới cực điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 261, lực lượng bá đạo. Vô tri, bá đạo, vô tình, Thiên Lôi lão tổ bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, chợt cười lạnh không thôi, nếu là so bá đạo, ai hơn được cái này U Minh Đế quốc đâu. Ta không biết ngươi có phải hay không U Minh Đế quốc người, liền xem như U Minh Đế quốc người, giết chúng ta nhiều người như vậy, đều phải trả giá thật lớn. Nói xong Thiên Lôi lão tổ liền mãnh liệt vỗ một chưởng mà xuống, trên thân dày đặc thần văn điên cuồng lóe lên, không khí chung quanh lôi điện chi lực cấp tốc tụ lại, mặt ngoài thân thể đều tạo thành cái to lớn lôi điện hư ảnh, tựa như nhất tôn lôi thần. Tại lôi điện chi lực điệp gia phía dưới, lực chiến đấu của hắn thẳng tắp tăng lên mà lên, 600 vạn, 700 vạn, 8 triệu, 860 vạn, rốt cục tại tăng lên hơn mấy triệu về sau, đã là trấn áp Dịch Thiên Vân lực lượng. Lão tổ cấp bậc đúng vậy lão tổ, ở mọi phương diện tăng phúc cường hóa phía dưới, đạt đến rất mạnh thủy chuẩn. Những lão bất tử này lực lượng, cũng không phải cái bài trí, trước đó gặp phải những đại thần kia, còn không bằng những lực lượng này thâm hậu lão tổ, lực lượng thật sự là quá.